ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, trước định một cái tiểu mục tiêu. Thủ tọa phong, Trần Khuynh Địch đứng ở bản thân tu luyện mật thất bên trong. Thần sắc nghiêm túc, ở mật thất trên vách tường, mang theo một cái to lớn linh thạch bản. Đây là chuyên môn dùng để ghi chép công pháp đặc biệt vật liệu. Chỉ cần ở đưa vào tinh thần lực, liền có thể chuyển hóa làm tư liệu tồn trữ xuống tới. Liền cùng một chút tuyệt thế thần công truyền công ngọc giản là một cái đạo lý. Chỉ là lớn hơn một chút thôi. Mà bây giờ, Trần Khuynh Địch liền muốn dùng khối này linh thạch bản. Nghĩ lại mình một chút khoảng thời gian này thất bại. Cái gọi là nhân vật chính, chính là loại kia ý chí kiên định, cơ duyên nghịch thiên, đánh như thế nào đều đánh không chết. Hơn nữa có ân tất báo, có thù cũng phải trả loại kia nhân vật. Một cái nhân vật chính trưởng thành chu kỳ, căn cứ kinh nghiệm của ta, trên cơ bản ở 10 năm cái khu vực này ở giữa. Dù sao nếu như lại hướng lên lời nói, ngược lại lão, cho nên cái khu vực này ở giữa là nhân vật chính cao nhất thời gian trưởng thành. Nhưng là muốn ở ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, hoàn thành người khác 100 năm cũng làm không được sự tình. Sẽ rất khó. Cho nên, một cái nhân vật chính muốn trưởng thành, trừ bỏ bản thân thiên phú và ý chí, trọng yếu nhất chính là cơ duyên. Cái cơ duyên này thường xuyên là nhân vật chính vận khí thể hiện, nhưng càng nhiều thời điểm thì là một loại khác tình huống. Trần Khuynh Địch vừa suy nghĩ lấy, một bên hướng linh thạch bản ghi lại tin tức. Ngoại bộ kích thích, không sai, chính là đến từ bên ngoài kích thích. Nhân vật chính con đường trưởng thành không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Nhất định sẽ có khó khăn trắc trở. Nhưng là khó khăn trắc trở vật này có tùy từng người mà khác nhau. Cho nên lúc này, liền tất nhiên sẽ xuất hiện một cái mới nhân vật. Nhân vật phản diện, nhân vật phản diện, tên như ý nghĩa, chính là cùng nhân vật chính đối đầu. Nhưng lại nhất định chỉ không chết nhân vật chính, còn dễ dàng bị phản sát. Hơn nữa vẫn là không ngừng chèn ép nhân vật chính nhân vật. Loại hình này nhân vật gánh chịu 80% trở lên ngoại bộ kích thích. Có một cái vô cùng mấu chốt tác dụng. Viết lên nơi này, Trần Khuynh Địch ánh mắt sáng lên. Cơ duyên, không sai. Nói đến cùng, nhân vật phản diện kỳ thật cùng đưa tài đồng tử là một cái đạo lý. Chuyên môn phụ trách chèn ép nhân vật chính, sau đó trời xui đất khiến đưa cho nhân vật chính cung cấp cơ duyên. Nói thí dụ như truy sát nhân vật chính, bị ép nhân vật chính nhảy núi A, cùng nhân vật chính cướp đoạt cơ duyên, kết quả ngược lại bị nhân vật chính đoạt hết cơ duyên A. Chào phúng nhân vật chính, kết quả bị nhân vật chính cái sau vượt cái trước A. Hơn nữa để cho người thương tâm là, ở cho nhân vật chính đưa xong cơ duyên về sau, chín thành nhân vật phản diện đều sẽ bị nghịch tập nhân vật chính cho xử lý. Tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Nói tóm lại, nhân vật phản diện nhân vật này chính là chuyên môn cho nhân vật chính dùng. Cho nên, Trần Khuynh Địch trên mặt lộ ra hối hận không kịp thần sắc. Ngoặc kép, nhân vật phản diện nếu muốn sống sót, liền tuyệt đối không nên cùng nhân vật chính một chuyến sinh ra bất cứ liên hệ gì. Bản thân trước đó chính là không ý thức được điểm này, còn đặc biệt đi chèn ép Trần Tiêm Tiêm. Kết quả đây, thiêu hỏa côn biến thượng phẩm bảo binh. Đây không phải là cái bài học kinh nghiệm xương máu sao? Hơn nữa lấy bản thân nhân vật phản diện thân phận, chỉ sợ liền xem như đi nịnh nọt nhân vật chính, chỉ sợ cũng phải bởi vì liên tiếp ngoài ý muốn bị nhân vật chính hiểu lầm, sau đó không giải thích được kết thù. Cho nên thân là một cái nhân vật phản diện, nếu như muốn sống sót, cái kia việc cần phải làm rất đơn giản. Không cùng nhân vật chính nói chuyện, không cùng nhân vật chính kết thù, không cùng nhân vật chính giao dịch. Nói tóm lại chính là các nàng ở trước mặt ngươi tắm rửa. ngươi cũng muốn xem như bản thân mù, cái gì cũng không thấy. Ta đã sớm nên làm như thế. Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói. Qua nghiêm túc tổng kết, hắn cuối cùng minh bạch phía trước sai lầm. Hơn nữa còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Kia liền là nhân vật phản diện. Trên bản chất chính là dựa vào nhân vật chính mà thành. Nhất là như ta loại này thiên tài loại hình nhân vật phản diện nhân vật chính. Ở trừ bỏ cùng nhân vật chính đối đầu tình huống phía dưới. Trên cơ bản đều là xuôi gió xuôi nước. Muốn cái gì có cái đó. Nói ngắn gọn, chỉ cần không đi cùng nhân vật chính đối đầu, ta chính là vô địch. Như vậy, nếu muốn sống sót mà nói, chỉ cần ta không cùng nhân vật chính sinh ra bất cứ liên hệ gì, ta liền có thể hạnh phúc sống đến đại kết cục. Trần Khuynh Địch chắc chắn nói, định ra kết luận, nhưng là không cùng nhân vật chính sinh ra bất cứ liên hệ gì. Lời nói này đơn giản, làm khó, bởi vì Trần Khuynh Địch trên thân có một cái lớn nhất kẻ quấy rối. Hệ thống, đáng chết này hệ thống thích làm nhất sự tình. Chính là tuyên bố đủ loại không hoàn thành liền xóa bỏ nhân vật phản diện nhiệm vụ. Để cho mình đi cùng nhân vật chính kết thù. Sau đó vui vẻ ở hệ thống không gian bên trong sửa ngày tử vong của mình. Nếu như hệ thống này có ý thức, nhất định là một chết biến thái. Cho nên vì hạnh phúc của mình tương lai, mặc kệ là dạng gì hệ thống nhiệm vụ, bản thân đều nhất định muốn cùng ở Dương gia lần kia một dạng. Dùng an toàn hữu hiệu, sẽ không cùng nhân vật chính sinh ra bất cứ liên hệ gì phương pháp để hoàn thành. Giống như là Trần gia loại kia cùng nhân vật chính khiêu chiến hành vi. Chính là kiên quyết không thể thực hiện. Bây giờ nghĩ lại một lần, bản thân hoàn toàn có thể bí mật về nhà. Hoàn thành nhiệm vụ về sau mang theo đại phu nhân trực tiếp lui về Thuần Dương Cung. Khi đó Trần Tiêm Tiêm nhất định sẽ không nghĩ ra, cũng sẽ không đối đi theo bản thân chạy Thuần Dương Cung đến. Cứ như vậy chẳng phải vẹn toàn đôi bên, giải quyết dứt khoát sao? Vẫn là kinh nghiệm không đủ à? Trước định một cái tiểu mục tiêu, sống đến 5 năm sau. 5 năm sau, chính là hệ thống không gian bên trong. Mình bị Trần Tiêm Tiêm giết chết thời gian, bất quá không quan hệ. Chỉ cần từ giờ trở đi bản thân không cùng Trần Tiêm Tiêm nói chuyện, cũng không đi chèn ép Trần Tiêm Tiêm, cũng không giao hảo Trần Tiêm Tiêm. Cứ như vậy bình thản vượt qua 5 năm thời gian, đến lúc đó Trần Tiêm Tiêm nói thế nào cũng không có khả năng lại giết ta đi. Nhân vật chính không có khả năng vô duyên vô cớ giết người. Tốt, liền quyết định như vậy. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Như vậy vấn đề đến, muốn thế nào mới có thể không cùng nhân vật chính nói câu nào? Cùng nhân vật chính không có bất cứ quan hệ nào vượt qua 5 năm đây? Đáp án rất đơn giản, bế quan a, đối ngoại tuyên bố bế tử quan, sau đó liền có thể trạch ở trong mật thất hưởng thụ kiếp trước trạch nam sinh sống. Đây không phải tương đối khoái hoạt một chuyện sao? Hơn nữa còn có thể tại bế quan thời điểm hào hào tu luyện. Tranh thủ tăng lên một chút thực lực của mình. Không muốn nhanh như vậy liền bị nhân vật chính đuổi kịp. Không có bản thân cái này nhân vật phản diện ngoại bộ kích thích. Nhân vật chính tốc độ phát triển nhất định sẽ thả chậm. Mà mình thì là thừa dịp trong khoảng thời gian này không ngừng cố gắng tu luyện. Nhanh chóng trưởng thành. Tranh thủ cùng nhân vật chính kéo ra chênh lệch. Cứ như vậy sống đến đại kết cục tỷ lệ thì càng là gia tăng thật lớn. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Từ hôm nay trở đi ta liền muốn bế tử quan. Ngày kế tiếp, Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền đệ tử. Làm đột phá luyện thần phản hư cảnh. Tuyên bố bế tử quan. Tin tức ở ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ Thuần Dương cung. Cũng để cho không ít người mở rộng tầm mắt, có người bội phục vị này Thuần Dương thủ tịch có thể ở 18 tuổi chịu đựng tu luyện tịch mịch. Cũng có người cảm thấy đây chỉ là chướng nhãn pháp, trên thực tế là vị này Thuần Dương thủ tịch bị trọng thương phải thật tốt điều dưỡng. Nhưng bất kể như thế nào,